Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464. Cầy mang gớt tình nghĩa. Dương Thúc Bảo không biết nơi này sẽ có cầy mang gớt, nếu không hắn sớm hạ thủ. Cầy mang gớt là rất thú vị tiểu động vật, thích nhất một đám đứng chung một chỗ phơi nắng. Này theo bọn chúng chủ yếu hoàn cảnh sinh hoạt có quan hệ. Thảo nguyên cũng không phải là cố hương của bọn chúng. Cố hương của bọn chúng là sa mạc. Sa mạc sớm tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn. Ban đêm sẽ rất lạnh. Cầy mang gớt nhóm đứng trước mất ấm nguy hiểm. Cho nên mỗi khi sáng sớm tiến đến, bọn chúng liền sẽ xông ra hang động kết bạn hướng phía đông. Phương đứng thẳng, điểm ấy giống như Lão Dương. Lão Dương mỗi sáng sớm cũng sẽ hướng phía đông phương đứng thẳng chờ đợi mặt trời mọc. Sau đó đánh một bộ thời đại tại triệu hoán thần quyền hoặc là đến hai bộ quân thể quyền. Đây là trung y dưỡng sinh quan niệm. Mặt trời mới mọc tuy là không bằng buổi chiều mặt trời rực rỡ hừng hực, lại bao hàm trong vòng một ngày tối bồng bột tinh thần phấn chấn. Lúc này ánh nắng có thể tốt nhất vì nam nhân bổ sung dương khí. Trung y quan niệm kỳ thật rất thích hợp với cầy mang gớt. Cầy mang gớt nhóm thật cần sáng sớm dương khí, nếu không liền muốn chết rét. Đặc biệt hoàn cảnh sinh hoạt khiến cho chúng nó tiến hóa ra đặc biệt cấu tạo. Bọn chúng cái bụng là màu đen, có cực mạnh hút nhiệt năng lực, tựa như một khối thiên nhiên năng lượng mặt trời cửa, luôn luôn có thể nhanh nhất cho chúng nó bổ sung nhiệt lượng. Đau bụng kinh các cô nương hẳn là rất ghen tị điểm ấy. Chỉ cần cầy mang gớt cần, bọn chúng tùy thời có thể nhường bụng nhỏ ủ ấm đát. Dương Thúc Bảo mở ra rổ, hai cái cầy mang gớt tranh thủ thời gian đứng lên dùng tiểu chảo chảo ôm lấy tay của hắn. Đôi hắn rất hủy khuất hừ hừ gọi, cầy mang gớt tiếng kêu quá manh, đương nhiên bọn chúng lớn lên cũng rất manh. Đây thật ra là một loại chơi rất vui động vật. Lão Dương duỗi ra ngón tay cho chúng nó cào bụng. Điểm ấy bọn chúng cùng cầu tử đồng dạng, đều thích nhường người cào cái bụng. Vốn là đối với hắn tràn ngập tín nhiệm và hảo cảm, cầy mang gớt bị cào sau đối với hắn cảm giác tốt hơn, dứt khoát nhô lên cái bụng đến phối hợp hắn. Lão Dương cười đưa chúng nó lấy ra. Cầy mang gớt kích thước rất nhỏ, sau khi thành niên thân thể chiều dài cũng bất quá 20-30 cm, nhiều lắm cùng cái chai coca, vừa vặn có thể chứa nhập trong túi. Tiểu cầy mang gớt một trái một phải tiến hắn túi áo, sau đó nhô đầu ra hiếu kỳ dò xét. Đây là thiên tính của bọn nó, luôn yêu thích đối ngoại quan sát. Sư tử nghiệp dư hoạt động là ngủ gà ngủ gật, chó hoang nghiệp dư hoạt động là tìm linh cầu, Lão Dương nghiệp dư hoạt động là làm màu vàng, cầy mang gớt nghiệp dư hoạt động chính là quan sát hoàn cảnh. Chính là có như thế thiên tính, bọn chúng tiến hóa ra màu đen đặc đại nhãn vòng, màu đen vành mắt tựa như là một bộ trời sinh kính dâm. Mặt trời chói chang trên không lúc này một ít lông đen có thể ngăn trở cường quang, nhưng cầy mang gớt vẫn như cũ rõ ràng thấy vật. Thậm chí có thể nhìn thẳng mặt trời mà không bị tổn thương ánh mắt. Được đến này hai cái cầy mang gớt về sau, Dương Thúc Bảo bắt đầu tìm kiếm đồng bào của bọn nó. Cầy mang gớt là một loại độ cao xã hội tính chất động vật. Bọn chúng dùng quần thể phương thức sinh hoạt chung một chỗ. Số lượng thường thường có thể đạt tới 30-40 chỉ. Bọn chúng là ở hang động vật, giấu ở địa động bên trong. Bất quá muốn thông qua đào đất động tìm tới bọn chúng là không thể nào. Bọn chúng là đào hang hảo thủ. Điểm ấy cùng lợn đất đồng dạng. Không đồng dạng chính là lợn đất bởi vì cuối cùng sẽ bỏ qua hang động, cho nên sẽ không rất cẩn thận, rất nghiêm túc đi tạo hình rèn luyện hang động. Cầy mang gớt đàn tuyển định sống ở hoàn cảnh sau sẽ không tùy tiện sửa đổi, cho nên sẽ hảo hảo kinh doanh hang động. Bọn chúng hang động thường thường là một cái cỡ lớn lót tiểu khu, phải có mấy cái cửa ra vào. Trong động đường hầm bốn phương thông suốt, hiện trụ cột phụ hình lưới kết cấu, thường xuyên có 3 năm đầu đại lộ lẫn nhau kết nối. Trên vách động thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có một cái lỗ nhỏ. Nếu có rắn chui vào trong huyệt động, vậy cái này đầu rắn chết chắc. Đừng nhìn cầy mang gớt lớn lên manh, đối đãi rắn độc bọn chúng liền rất mạnh. Bọn chúng có được động vật bên trong mạnh nhất độc kháng năng lực. Điểm ấy lửng mật cũng phải đứng sang bên cạnh, cho nên đối mặt rắn độc bọn chúng không chút nào e ngại. Ngược lại dùng rắn độc làm thức ăn. Tiểu hắc nhân nhóm phát hiện cầy mang gớt hang động. Bọn hắn tại miệng huyệt động dưới vị trí tự chế nhánh cây lồng giam. Sau đó tìm cái khác hang động đi đến rót sương mù. Dùng biện pháp như vậy bắt đến này hai cái cầy mang gớt. Dương Thúc Bảo đi dập tắt còn tại bốc khói cỏ cây. Hắn nhường tiểu hắc nhân nhóm đi dưới bóng cây nghỉ ngơi. Chính mình ngồi xổm ở cửa hang dùng tinh linh ngữ kêu gọi cầy mang gớt xuất hiện. Theo thanh âm của hắn truyền vào trong động đi. Có một cái cầy mang gớt theo bên cạnh một mảnh lùm cây bên trong chui đầu ra. Lùm cây bên trong cũng có cái cửa hang. Dương Thúc Bảo cười đối với nó vẫy tay. Hướng trong lòng bàn tay thả một điểm sinh mệnh tuyền. Kia cầy mang gớt lập tức chạy tới. Hắn túi áo bên trong hai cái cầy mang gớt cũng ra bên ngoài vọt. Ba tên tiểu gia hỏa cùng một chỗ tranh đoạt sinh mệnh tuyền. Ăn hết sinh mệnh tuyền về sau, cầy mang gớt nhóm đứng tại miệng huyệt động cùng một chỗ kêu lên. Cầy mang gớt tiếng kêu làn điệu khó lường, minh sắc tồn tại rất nhiều chỗ khác nhau ý nghĩa, cho nên trở thành động vật biến đổi cùng ngôn ngữ hình thành tuyệt hảo nghiên cứu tài liệu. Lúc này cầy mang gớt nhóm phát ra tiếng kêu tựa như tiếng chim hót đồng dạng thanh thúy. Với lại thanh âm cao thấp chập trùng rất có cấp độ cảm giác. Nghe được bọn chúng tiếng kêu, một cái tiếp một cái cầy mang gớt theo trong huyệt động chui ra. Một đám ti mông xuất hiện, rất nhiều cầy mang gớt xếp hàng đứng chung một chỗ. Bọn chúng theo thói quen đứng thẳng người lên. Sau đó cùng nhau nhìn về phía lão Dương phương hướng, cầy mang gớt nhóm vai sóng vai, tay cầm tay, giờ khắc này tựa như trên sân bóng đáp bức tường người vận động viên. Cao thấp chập trùng, rất có trật tự, Dương Thúc Bảo vẫy gọi phóng ra một cái cam lâm thuật. Sinh mệnh tuyền hóa thành sương mù phiêu tán, cầy mang gớt nhóm lập tức lộn nhào chạy tới. Dưới mặt đất một chút côn trùng bọ cạp cũng chui ra. Gặp này cầy mang gớt nhóm càng vui vẻ hơn. Đây đều là đồ ăn. Bọn chúng là ăn tạp tính chất động vật, nhưng thích nhất vẫn là bọ cạp chờ côn trùng. Thế là lớn nhỏ cầy mang gớt nhóm hưng phấn nhảy nhót đứng lên. Bọn chúng dùng chân trước hướng trong miệng lay không khí. Nhìn thấy côn trùng chui ra ngoài thuận mồm ăn hết. Tại cam lâm thuật ảnh hưởng trên thảo nguyên bốn phía chạy vội. Cùng như bị điên, dù cho dạng này cũng có một cái cầy mang gớt lính gác tại tận hết chức vụ. Cho nên khi không trung có một cái bóng ma xẹt qua thời điểm. Rít lên một tiếng vang lên, cầy mang gớt nhóm nhanh chóng hướng trong huyệt động chui. Dương Thúc Bảo ngẩng đầu nhìn lại, đại bàng rừng châu Phi tại đón gió bay múa. Kia mở rộng cánh chim, kia uy vũ dáng người, khó trách cầy mang gớt sợ đến như vậy. Nếu như nói cầy mang gớt có thật nhiều chó rừng, chó hoang, lửng mật và rất nhiều thiên địch, kia đại bàng rừng châu Phi chính là có thể đưa chúng nó đoàn diệt thiên địch thần. Dương Thúc Bảo đối đại bàng rừng châu Phi khoát tay, ra hiệu nó rời đi. Đại bàng rừng châu Phi não nhân từ tương đối nhỏ. Dù cho dùng biến đổi thuật, dù cho ăn rất nhiều sinh mệnh tuyền, kia năng lực phân tích cũng bình thường. Trông thấy cánh tay hắn đong đưa còn tưởng rằng lão Dương nghĩ trang bức. Nó ngay tại không trung tung bay một vòng tới cái đột nhiên đâm xuống. Có hai cái cầy mang gớt chui vào Dương Thúc Bảo trong túi. Nhìn thấy đại bàng rừng châu Phi xông chính mình mà đến. Bọn chúng bốn chân mềm nhũn. Lão Dương túi quần tại chỗ liền ướt sũng. Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ tiếp ứng hạ nó đến. Huy nó ăn một điểm sinh mệnh tuyền sau chấn động cánh tay. Đại bàng rừng châu phi ngược lại là quen thuộc động tác này. Lập tức vỗ cánh bay cao, vừa bay ngút trời, gặp này một cái cầy mang gớt chui ra. Hóa thân liếm cẩu đi lên dùng sức liếm lão dương lòng bàn tay. Đại bàng miệng không có cách nào đem sinh mệnh tuyền hoàn toàn mổ sạch sẽ. Này cầy mang gớt đi lên kiếm tiện nghi. Một cái khác cầy mang gớt vẫn còn giả bộ chết. Cùng cực nó ngắn ngủi sinh mệnh còn không có gặp qua mạnh như vậy thiên địch. Dương Thúc Bảo đứng lên đi chào hỏi cái khác cầy mang gớt. Cầy mang gớt nhóm lại lần nữa phái ra một cái lính gác đi lên dò đường. Kỳ thật cầy mang gớt nhóm mỗi lần xuất động đều là một lần mạo hiểm. Bọn chúng kích thước quá nhỏ, thiên địch quá nhiều. Nếu như không an bài lính gác xuất động trước tiên dò đường, vô cùng có khả năng rơi vào cạm bẫy bị tận diệt. Cho nên bọn chúng xuất động phía trước hội trước tiên ghé vào cửa hang líu díu. Cuối cùng tuyển ra một cái kêu tối hoan để nó lăn ra ngoài dò đường. Nếu là này dò đường sau khi rời khỏi đây không có âm thanh, vậy liền biểu hiện nó phác nhai. Trong động cầy mang gớt hội giải tán lập tức chạy trốn. Nếu là này dò đường sau khi rời khỏi đây tiếp tục líu díu, vậy liền biểu hiện không có việc gì. Bọn chúng hội cùng nhau tiến lên, đi lên phơi nắng tìm ăn. Đây chính là trong giới tự nhiên cảm động lòng người cầy mang gớt tình nghĩa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cầy ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cầy ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cầy ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.